tế thế đại đại cung phụng, dùng huyết dưỡng chi, thành em thần. Tuy nhiên không bằng năm đó vô địch, nhưng, ít nhất cũng có thể phát huy ba thành tả hữu sức chiến đấu. Đây là ô xào môn cuối cùng át chủ bài. Đúng nha. Ở đây một vị bảo tượng thành lão nhân cũng cảm thán nói, ngàn trăm đã qua vạn năm, đây là ô xào môn lần thứ hai khai tổ điện, nghe đồn. 80 vạn năm trước, đã từng có một vị chí tôn giá lâm ô xào môn, làm cho ô xào cửa mở tổ điện, cuối cùng, vị này chí tôn biết khó mà lui. Rất nhiều người nghe được như vậy cũng không khỏi chịu một giật mình, tự tính toán những em thần này không bằng năm đó, nhưng là, ba thành bất hủ thiên tôn chi lực, cái này đã rất khủng bố rồi, huống chi là mấy trăm tôn thậm chí có thể là hơn 1000 tôn em thần. Thực lực cường đại như vậy, ai có thể ngăn? Tự tính toán bất hủ thiên tôn tự mình giá lâm, cũng không có thể làm. Đạo tổ truyền thừa tự là đạo tổ truyền thừa, như vậy nội tình không là chúng ta có thể so sánh. Có đại môn phái lão tông chủ không khỏi ảm đạm thất sắc. Khó trách đạo tổ truyền thừa có thể ngật đứng không ngã, như ô xào môn như vậy tổ điện, bình thường đại môn phái là không có biện pháp có được, cường đại như vậy nội tình, là bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu khát vọng. Tổ lĩnh vực, người khác không được làm bẩn, nhanh chóng thối lui. Một em thần khoác trên vai thần giáp, cầm thần thương, trường thương chỉ thiên, quát khẽ đạo. Em thần không có ý thức, nhưng, một khi người xâm nhập không lùi đi, bọn hắn sẽ lập tức công kích. Người chết, tự giao cho người chết a. Xuất phát từ tất cả mọi người dự kiến, tất cả mọi người cho rằng Yến Thập Tam hội chấp ô vũ phiến ngạnh giết đến tận đi, nhưng mà, Yến Thập Tam lại nở nụ cười thoáng một phát, theo thứ 8 tòa ngọn núi chính lui xuống. Ô xào môn sống sót tất cả mọi người gặp Yến Thập Tam, theo thứ 8 tòa ngọn núi chính lui ra, cho rằng Yến Thập Tam biết khó mà lui, cũng không khỏi thở dài một hơi. Oanh. Nhưng mà, sự tình thực sự không phải là tất cả mọi người chỗ nghĩ như vậy. Phượng cầu hoàng đem tam tiên, kéo hòm quan tài kéo đến thứ 3 tòa ngọn núi chính chuyển phong tự đi. Yến Thập Tam đứng tại tam tiên kéo hòm quan tài bên cạnh, trông về phía xa bầu trời em thần, cười, nhàn nhạt nói, hôm nay trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không, ô xào môn chọn đời xóa tên. Yến Thập Tam cái này nhàn nhạt, nghe được tất cả mọi người sởn hết cả gai ốc, kể cả ô xào môn sở hữu còn sống đệ tử. Hôm nay, tất cả mọi người biết rõ, Yến Thập Tam nói được đến hiểu rõ. Địa phủ chiếu, thiên tiên hòm quan tài, táng thần địa. Lúc này, Yến Thập Tam mở ra theo khuôn mặt chỗ đó có được địa phủ chiếu, trước mặt mọi người tụng đạo. Oanh, lúc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Ba tôn thạch điêu, vậy mà sống rồi, bọn hắn khiêng thần liệm, lôi kéo cực lớn đồng hòm quan tài hướng ô xào, dòng dõi cửu tòa ngọn núi chính đi đến. Bọn hắn đi cũng không khoái, nhưng, cũng không sợ. Cực lớn đồng hòm quan tài trầm trọng vô cùng, như thế ngàn tòa núi cao đồng dạng, kiên quyết đại địa cày khai chìm rãnh mương. Nhưng là, ba tôn pho tượng y nguyên lôi kéo đi về phía trước, cái thanh này ô xào môn cửu tòa ngọn núi chính kéo được lay động không chỉ. Đây là vật gì? Tất cả mọi người không khỏi một giật mình, ai cũng làm không rõ ràng đây là vật gì. Xùy ba tôn em thần ngang trời mà ra, trường thương phá không, đâm thủng núi cao, thẳng đến ba tôn thạch điêu. Nhưng mà, kéo hòm quan tài tam tiên không có ra tay. Vẫn là vai đà thần liệm, lôi kéo cự hòm quan tài mà đi. Lúc này, ba tôn thạch điêu con mắt một trương, tia máu lóe lên, phanh một tiếng, ba tôn em thần tại chỗ bị chém giết, rơi trên mặt đất. Quanh ba tôn em thần bị chảm, lại là ba tôn em thần ngang trời. Ba tôn em thần có tế ra ôm núi ấn, có tế ra thần tháp, có tế ra bảo cái dù, dục chảm kéo hòm quan tài tam tiên. Nhưng mà, tam tiên vẫn là hai mắt tia máu lóe lên, phanh một tiếng, chém ba tôn em thần. Thái cổ truyền thuyết. Hoàn toàn là không có sai. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười, tử xào một cuốn, đem hắn cuốn vào trong đó, trị liệu thương thế, không bao giờ để ý tới hội chuyện bên ngoài. Tựa hồ, lúc này chuyện bên ngoài đã cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Oanh, tam tiên kéo hòm quan tài, vẫn không có đình chỉ, ba tôn tiên như, vẫn là lôi kéo cực lớn đồng hòm quan tài hướng thứ 9 tòa ngọn núi chính mà đi. Ô xào dòng dõi cửu tòa ngọn núi chính là ô xào môn tổ địa sâu nhất chỗ. Cũng là ô xào thần thụ thần kỳ nhất chi địa, nghe nói, năm đó ô xào đạo tổ ngay ở chỗ này sinh ra đời, truyền thuyết liền tử xào đều là ở chỗ này kết xào. Phanh, em thần là một so một cường đại, tế ra thần binh kỳ bảo là một kiện so một kiện cường, nhưng là, y nguyên không có biện pháp chống đỡ được kéo hòm quan tài tam tiên hai mắt chỗ lòe ra tia máu giống như có thể chém giết thần linh đồng dạng, chỉ thấy tia máu một lần lại một lần hiện lên, một lại một em thần vẫn lạc. Cuối cùng là cái gì, liền em thần đều có thể giết. Đang xem cuộc chiến rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi chịu hoảng sợ, không có bất kỳ động tác, chỉ là hai con ngươi tia máu lóe lên, có thể chém giết em thần, cái này là kinh khủng cỡ nào, hạng gì được vô địch. Phượng hoàng thế gia, trừ lão cũng đều chăm chú, mà nhìn chằm chằm vào tam tiên kéo hòm quan tài, bọn hắn cũng không khỏi kinh hãi không hiểu. Có một vị giả nhất hủ lão nhân là thì thào nói, thái cổ thời kỳ, đã từng có một cái truyền thuyết, tiên quan vừa ra, huyết khuynh thiên hạ, thật không ngờ truyền thuyết này dĩ nhiên là thực, khủng bố như vậy đồ vật, 13 là từ đâu lấy được? Đạo kiếp núi. Vân Nhân Hoàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn cũng minh bạch Yến 13 đi đạo kiếp núi nguyên nhân rồi, hắn nhẹ nhàng thở dài nói, cũng chỉ có hắn có thể theo đạo kiếp trong núi làm ra vật như vậy đến. Ô xào môn may mà tồn hơn, vạn đệ tử toàn bộ đều lui lại đến thứ 9 tòa ngọn núi chính, hiện tại, thứ 9 tòa ngọn núi chính là duy nhất không có bị công phá địa phương. Nhưng là, lúc này tam tiên lôi kéo đồng hòm quan tài từng bước một hướng thứ 9 tòa ngọn núi chính, mà đến, ô xào môn cao thấp đều tuyệt vọng, bọn hắn cho rằng, nổi lên bổn môn cường đại nhất nội tình hội chống đỡ được Yến Thập Tam, thật không ngờ sẽ đưa tới kết quả như vậy. Liền tổ trong điện trăm ngàn vạn xem tiến cống em thần, cũng đỡ không nổi tam tiên kéo hòm quan tài. Như vậy, còn có cái gì có thể đỡ nổi thứ này? Chẳng lẽ thiên âm uốn tuyệt ta ô xào môn? Ô xào trong môn có lão nhân bi thiết, lúc này, ô xào trong môn là mây đen thảm đạm, cao thấp các đệ tử cũng không khỏi bi quan tuyệt vọng. Đây vốn là một hồi tuyệt cục, nắm chắc thắng lợi trong tay tuyệt cục, lúc ấy ô xào môn cao thấp đều cho rằng trảm Yến Thập Tam là chuyện dễ dàng, nhưng mà, thật không ngờ, bọn hắn có 100% nắm chắc tuyệt cục lại thành chính bọn hắn tuyệt cục, đây là lớn nhất bại cục. Liền thương tổ đều chết hết. Hiện tại mạnh nhất nội tình tổ điện đều không có xử lý chống đỡ được tam tiên, kéo hòm quan tài, lúc này đây ô xào môn bại hoàn toàn. Ta ô xào môn sừng sững ngàn trăm vạn năm, chẳng lẽ vong ở hôm nay sao? Ô xào môn có lão nhân bi thiết, lúc này ô xào môn ở trong là một mảnh thê thảm. Trở đi vào điện 24 vị lão nhân cũng không khỏi chịu tuyệt vọng, tổ điện mở ra, vậy mà không đỡ ở địch nhân, em thần một tôn bị chém giết, chẳng lẽ ô xào môn thật sự muốn mặt lâm diệt môn? Phanh, phanh, phanh. Một tôn em thần bị chém rụng, đang xem cuộc chiến tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, giờ này khắc này, cũng không có ai hưng phấn, quản chi là ô xào cửa bị diệt. Một cái đạo tổ truyền thừa, sừng sững ngàn trăm vạn năm lâu, hôm nay y nguyên xương thịnh cường đại, nhưng, lại mặt gặp diệt môn tai ương, cái này lại để cho người không khỏi có chút là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nam hoang rất nhiều đại môn phái thực lực, tổ bao hàm xa xa không ngày hôm nay ô xào môn, liền ô xào môn như vậy cự vô phách đều mặt gặp diệt môn tai ương. Bọn hắn càng thêm chưa đủ vi đạo. Oanh, một tôn em thần bị chảm, cuối cùng một em thần theo trong thần điện bay ra. Cái vị này em thần là thần quang chiếu rọi tứ phương, hai mắt như mặt trời, chiến ý dâng cao, long tư bước đi mạnh mẽ uy vũ, nghề khuân vác thuê thần kiều, đạp càng tinh hà, cuối cùng một em thần vừa ra, chí tôn bá thất, tung hoành hoàn hoàn. Chí tôn cuối cùng một em thần xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, ai cũng không nghĩ tới ô xào, môn tổ trong điện còn có một tòa chí tôn em thần tồn tại. Oanh, chí tôn cấp bậc em thần ra tay, hoàn toàn chính xác bất đồng, tế rơi thần trung phía trên là minh có tinh hà nhật nguyệt, thần trung rơi xuống, như nhật nguyệt bạn quấn, tinh hà rủ xuống, phong tuyệt thiên địa. Khanh du dương trung chàng vang vọng nam hoang, đem tam tiên kéo hòm quan tài đã thu vào thần trung ở trong. Tốt, vừa thấy một màn này, ô xào môn sở hữu cao thấp đều quát lên một tiếng lớn, cũng không khỏi thở dài thậm thượt, cuối cùng một em thần độc xoay chuyển tình thế, nghịch chuyển càn khôn, thu tam tiên kéo hòm quan tài. Bọn hắn ô xào môn được cứu rồi. Đạo tổ truyền thừa tự là đạo tổ truyền thừa. Tự là liền đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi thở dài một hơi, thì thào nói. Phanh, nhưng mà, tất cả mọi người cao hứng được quá sớm, tất cả mọi người thở dài một hơi thời điểm, thần trung vỡ vụn, tam tiên kéo hòm quan tài theo thần trung ở trong đi ra, oanh, oanh, oanh, ba vị y nguyên lôi kéo cực lớn đồng hòm quan tài leo thứ 9 tòa ngọn núi. Ông, chí tôn em thần ra tay, thần kiếm chảm lạc tinh thần, mở ra hỗn độn. Nam hoang khiếp sợ, một kiếm vô địch, quản chi là bất hủ thiên tôn, tại một kiếm này phía dưới, chỉ sợ cũng chết. Xùy, xùy, xùy, lôi kéo cực lớn đồng hòm quan tài tam tiên hai mắt tránh một lần lại một lần, tia máu một lần lại một lần, tại tia máu phía dưới, một kiếm vỡ vụn, từng đạo tia máu toàn bộ xuất tại chí tôn em thần trên người. Ngay từ đầu chí tôn em thần còn có thể đỡ nổi, nhưng là, tam tiên hai mắt tránh hơn trăm lần chi về sau, chí tôn em thần rốt cục ngăn không được rồi. Thân thể bị bắn ra lần lượt động, bị đánh cái sàng. Phanh, cuối cùng là lục đạo hồng mang giao thoa, đem chí tôn em thần chém. Tam tiên y nguyên lôi kéo cực lớn đồng hòm quan tài leo thứ 9 tòa ngọn núi chính. Không ô xào môn từ trên xuống dưới đều kêu thảm một tiếng, không khỏi khắp huyết. Vốn tưởng rằng chí tôn em thần có thể chấn áp được tam tiên kéo hòm quan tài. Nhưng mà, cuối cùng một em thần đều bị giết. Cái này lại để cho ô xào môn cao thấp hoàn toàn tuyệt vọng. Đã xong, liền ô xào ngoài cửa đang xem cuộc chiến tất cả mọi người ngạc thoáng một phát, thậm chí có người ngây ngốc một chút, trong tay đồ vật rơi trên mặt đất đều hồn nhiên không biết. chí tôn em thần, đều bị chém giết, bây giờ còn có cái gì có thể đỡ nổi trước mắt tam tiên kéo hòm quan tài, trừ phi có chính thức còn sống chí tôn rồi, đáng tiếc, ô xào môn còn không có chí tôn. Ngăn lại nó, tuyệt đối không thể để cho nó chôn cất nhập ô xào môn, nếu không, ô xào môn thật sự đã xong. Trở đi thần điện 24 lão cũng không khỏi kêu khóc. 24 lão thét dài một tiếng, bay vút mà lên, thả tổ điện, lao thẳng tới tam tiên kéo hòm quan tài. Quanh tổ điện đã rơi vào thứ 9 tòa chủ phong bên trên, thiếu chút nữa đè chết ô xảo môn đệ tử. Dùng tổ danh nghĩa, trục phóng vĩnh hằng 24 luôn ô xảo môn cuối cùng một đám nguyên lão, bọn họ là ô xảo môn cuối cùng dựa, nhưng là, lúc này, bọn hắn đều không thể không liều mình ra tay. 24 lão vừa ra tay, tự thi ra nghịch thiên tổ thức, mở ra thứ nguyên, muốn đem tam tiên kéo hòm quan tài vĩnh hằng lưu đầy. Quanh nhưng mà, 24 lão vừa mở ra thứ nguyên, tia máu một lần, thứ nguyên chi môn vỡ vụn. Tia máu lại lóe lên, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ đầy trời, 24 lão tại chỗ bị chém giết. Không ô xảo môn cao thấp cũng không khỏi gào lên một tiếng, ô xảo trong môn một mảnh thảm đạm, tuyệt vọng bi thiết. Giữ chặt chúng, khẩn cầu đạo tổ hiển linh. Có lão nhân lớn tiếng kêu lên. Lão nhân quỳ gối ô xảo đạo tổ tượng thần trước khi, rầm rầm rầm địa dùng sức dập đầu, khẩn cầu nói ra, ô xảo môn tai vạ đến nơi, khẩn cầu tổ tiên thương cảm, khu trục địch nhân. Lão nhân vong tình địa dập đầu phá đầu lâu, y nguyên dốc sức liều mạng. Ô xảo môn tai vạ đến nơi, khẩn cầu tổ tiên thương cảm, khu trục địch nhân. Ô xảo môn rất nhiều lão nhân, đệ tử đều tại ô xảo đạo tổ tượng thần trước khi dốc sức liều mạng dập đầu, hướng tổ tiên khẩn cầu. Ngăn lại chúng, mà càng nhiều nữa người trẻ tuổi lao xuống ngọn núi chính, phóng tới cự hòm quan tài, dục ngăn chặn leo ngọn núi chính tam tiên kéo hòm quan tài. Oanh, oanh, oanh. Nhưng mà, tự tính toán lần lượt ô xào người sai vặt đệ dùng lực lượng lớn nhất, đều không có biện pháp ngăn chặn tiên quan y nguyên bị lôi kéo leo ngọn núi chính. Ma quỷ. Có rất nhiều đệ tử kêu thảm thiết, khắp huyết điên cuồng hét lên, tế ra bảo binh, thi diễn đạo pháp, chém về phía kéo hòm quan tài tam tiên. Một khi công kích tam tiên hai mắt tia máu lóe lên, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, ra tay chi nhân lập tức bị giết, tự tính toán lại kiệt xuất đệ tử cũng đỡ không nổi tia máu. Tuyệt đối không thể để cho chúng đi lên. Ô xào môn thế hệ trước điên cuồng hét lên, đều nhao nhao lao xuống đến, kéo kéo, túm túm, áp áp, thậm chí không tiếc dùng các loại phương pháp, các loại đạo pháp, các loại bảo vật công phạt tam tiên, bọn hắn đều hy vọng ngăn cản. Nhưng là, bất luận bọn hắn như thế nào ngăn cản, đều không thể lại để cho tam tiên kéo hòm quan tài dừng lại. Một bước ngàn huyết, cự hòm quan tài cày ra thật sâu cống ngầm, mà lần lượt ô xào môn đệ tử chết ở tam tiên kéo hòm quan tài trước khi. Tiên huyết lưu nhập trong khe, tạo thành sông nhỏ, sũng nước bùn đất. Ô xào môn bên trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết phập phồng, mây đen thảm đạm, vô số ô xào môn đệ tử là tuyệt vọng bi thiết. Lúc này, ô xào môn lên một lượt hạ minh bạch, cái này đồng hòm quan tài thật sự chôn cất tại thứ 9 phong. Ô xào môn thật sự đã xong, bọn hắn tổ địa thần thổ hoàn toàn sụp đổ, không có tổ địa thần địa, không có huyết tàng, bọn hắn không còn có chết mà phục đốt cơ hội, không còn có đông sơn tái khởi cơ hội. Tự tính toán trả giá lại đại một cái giá lớn, cũng không thể lại để cho đồng hòm quan tài chôn cất ở chỗ này. Phanh, phanh, phanh, lần lượt lão nhân tại ô xào đạo tổ tượng thần trước khi dốc sức liều mạng dập đầu, có lão nhân đem đầu lâu của mình dập đầu nát, óc chảy tràn trên đất đều là, đã bị chết ở tại tượng thần trước khi. Ô xào môn đã xong. Ô xào ngoài cửa đang xem cuộc chiến tất cả mọi người thất thần, một mảnh thê thảm. Trước đó, ô xào môn là bực nào phong quang, hạng gì bá đạo, hạng gì cuồng ngạo, nhưng là. Hôm nay, ô xào môn muốn đã xong. Chỉ sợ ô xào môn từ nay về sau tại Nam Hoang xóa tên. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Phượng Hoàng Thế Gia lão nhân cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nói ra, dẫn họa nhập môn, đây là tự tìm đường chết. Oanh bất luận ô xào môn đệ tử như thế nào ngăn cản, bất luận ô xào môn đệ tử như thế nào huyết nhuộm thứ 9 phong. Nhưng là, đều không có biện pháp ngăn cản tam tiên kéo hòm quan tài. Tam tiên kéo hòm quan tài rốt cục leo lên thứ 9 phong. Đã xong thoáng cái, ô xào môn từ trên xuống dưới đều tuyệt vọng, vô số người thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, lão nhân cũng tốt, tuổi trẻ đệ tử cũng thế, đều tuyệt vọng, cũng không hề dập đầu, cũng không hề phản kháng, đều co quắp ngồi dưới đất. Đi thôi, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng lại trở lại. Ô xào môn lão nhân biết rõ đã xong, tiên quan chôn cất ở chỗ này, nơi này tự muôn đời không còn nữa. Từ đó về sau, rốt cuộc không ô xào môn. Liệt tổ liệt tông tích lũy trụ cột trong vòng một đêm tan thành mây khói. Đều đi thôi, lại để cho chúng ta cùng liệt tổ liệt tông đồng táng ở chỗ này. Ô xảo môn lão nhân cũng gọi còn lại người trẻ tuổi đào tẩu, lúc này, Ô Xảo Môn đã xong, nếu như người trẻ tuổi chạy đi, còn không đến mức tuyệt hậu. Đi, đi mau. Người trẻ tuổi ngẩn người, lão nhân hét lớn một tiếng, tuyệt vọng địa hai mắt nhắm lại. Ô Xảo ngoài cửa, tất cả mọi người trầm mặc, phong quang vô hạn, bá đạo cuồng ngạo Ô Xảo Môn, cuối cùng nhất hay vẫn là rơi xuống như thế tình trạng, cường đại trở lại môn phái, cũng có một ngày là tan thành mây khói. Suy y ngay tại Ô Xảo Môn tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, thở dài một tiếng vượt qua muôn đời. Từ cổ chí kim cùng tồn, cái này thở dài một tiếng, vang vọng cửu thiên, thần linh nghe nói. Ô Xảo đạo tổ tượng thần thoáng cái là ba quang liễm diễm, đột nhiên, cửu thiên bên ngoài rủ xuống một đám tiên quang, tiên chiếu sáng triệt nam hoang, một cái bóng tại tiên quang bên trong xuất hiện, bóng dáng mông lung, nhưng có thể gặp người mặc vũ y, bóng dáng vừa ra, muôn đời cùng tồn, thần linh tránh lui, sơn hà thần phục, tinh hà thoái ẩn. Đạo tổ, bóng dáng vừa ra, đạo uy tịch quyển thiên hạ tứ phương. Nam Hoang, Đông Cương, Bắc Thiên thậm chí là Tây Thổ, sở hữu sinh linh đều bị kinh động, cửu thiên thập địa, ngũ hành lục đạo, toàn bộ sinh linh đều bị cái này vô thượng chi uy chỗ nhiếp, lại là một đạo tổ. Bất luận là Nam Hoang hay vẫn là Đông Cương hay hoặc giả là Bắc Thiên, rất nhiều thế hệ trước ngủ say thiên tôn đều bị giật mình tỉnh lại. Có được xưng vô địch thiên tôn hai mắt trông về phía xa thiên địa, vừa nhìn Nam Hoang, thở dài một tiếng, nói, ô sao đạo tổ một đám chấp niệm. Hắn cuối cùng nhất hay vẫn là không bỏ xuống được chính mình tử tôn. Nói xong chi về sau, đã bái bái. Tiên quang thiên rủ xuống, một đám Ô Xảo đạo tổ chấp niệm xuất hiện tại Ô Xảo môn trên không, vô thượng chi uy bàng bạc không thôi, quân lâm thiên hạ. Đạo tổ. Ô Xảo ngoài cửa sở hữu đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi bái té trên mặt đất, đây là đạo tổ thần tư, không có bắt buộc, không có trấn áp, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy địa bái trên mặt đất. Tổ tiên. Ô Xảo môn từ trên xuống dưới đều dòng nước mắt nóng mặt mũi tràn đầy, toàn bộ đều quỳ lạy trên mặt đất. Tuy nhiên, Ô Xảo đạo tổ không thể phục sinh, nhưng, lưu một đám chấp niệm, coi như là che chở hậu đại. Muôn đời không tiên, tội gì siêng năng. Một tiếng than nhẹ, Ô Xảo đạo tổ một đám chấp niệm không để ý đến Ô Xảo người sai vặt đệ. Một tiếng than nhẹ, ngôi sao vẫn lạc, thần linh lắng nghe, pháp tắc bay lên không, thần thổ khởi thủy, tường vân hiện ra. Ô Xảo đạo tổ một đám chấp niệm ra tay một tay cuốn tinh hà. Thần linh sợ, thánh linh bắt hàng phục. Tam tiên kéo hòm quan tài bay lên trời, kéo dài qua ức ức vạn dặm, cuối cùng là oanh. Một tiếng, tam tiên kéo hòm quan tài đã rơi vào đạo kiếp trong núi. Ô Xảo đạo tổ vừa ra tay, thiên hạ tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, vô địch, chính thức vô địch, một tay ra, thần linh kinh, thánh linh hàn. Mà ở đạo kiếp trong núi, trong ao đầm, mặt quỷ vui thích, vừa thấy mình tam tiên kéo hòm quan tài, vừa cười lại nhảy. Nói ra, hừ, hừ, tiểu hỗn đản, muốn cướp đi bảo bối của ta, không có cửa đâu. Mặt quỷ là ôm đồng hòm quan tài chăm chú không phóng, giống như nó biết bay đi đồng dạng. Ô Xảo đạo tổ, Yến Thập Tam theo Tử Xảo đi ra, ở chỗ này, chỉ có hắn là không có quỷ xuống người. Nhìn lên Ô Xảo đạo tổ, thì thào nói, vô thượng đạo tổ, lại để cho người ngưỡng mộ. Một ẩm một mỏ, kiếp trước mình định, Ô Xảo nhất định có một kiếp. Thiên cổ ung dung, muôn đời một duyên, đạo hữu như vậy bỏ đi. Ô Xảo đạo tổ rủ xuống tiên âm, du dương thiên cổ, đạo tổ mở miệng, cũng theo đó bỏ đi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một đời đạo tổ, cuối cùng nhất hay vẫn là không bỏ nổi đời sau của mình, để lại một đám chấp niệm, che chở hậu đại. Muôn đời thời điểm, nhận được một lời, quả đáp lễ một lời. Ô Xảo đạo tổ thanh âm ung dung, một kiện đồ vật đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam xem tới trong tay đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi thất thần. Đây không phải cái gì bảo vật, chỉ là một khối trúc phiến mà thôi. Thượng cổ thời điểm, hắn theo Linh Lung bán tổ giá lâm Ô Xảo thần thụ, tại lúc kia, Ô Xảo thần thụ không phải hiện tại quang cảnh, lúc kia Ô Xảo thần chính là hỗn độn bao phủ, điện trạch phun ra nuốt vào, lôi trì quanh quẩn, tại lúc kia, cái này phiến thiên địa có thể được xưng tụng là một khối hung địa. Yến Thập Tam theo Linh Lung bán tổ giá lâm Ô Xảo thần trên cây, thần trên cây kết có tử xào bên trong có một miếng thần trứng, cái này một miếng thần trứng là một miếng hồng hoang viễn cổ. Lưu lại ở dưới một miếng thần thú tiên cầm trứng trứng, tự như là búa tổ lưu lại cái kia miếng thần trứng đồng dạng, cái này miếng thần trứng vốn sinh ra đã kém cỏi, tình huống xa sau búa tổ lưu lại cái kia một miếng nghiêm trọng, thậm chí được xưng tụng là một quả phế trứng. Ngàn cổ tiên duyên, cái này miếng thần trứng đã bất hạnh, lại là rất may, nó liền rơi vào Ô Xảo thần thụ bên trong, rơi vào tử xào bên trong. Thậm chí tại thượng cổ năm đầu bảo tượng đạo tổ giá lâm không sai, thấy vậy thần trứng, lòng có ý nghĩ thương yêu, tụng đạo pháp dưỡng thần khí, dùng khai hắn chí khiếu, nhìn qua nó có thể xuất thế. Muôn đời ung dung, thần chứng y nguyên không xuất thế. Lúc ấy Linh Lung bán tổ xem thần chứng, nói một lời, này chứng nếu là kiếp này phá sát, có thể vi vô địch cả tôn, nếu là lại chữa mười thế, nhất định có thể thành tựu đạo tổ. Cho nên, nói xong chuyện đó Linh Lung bán tổ ra tay, muốn hủy diệt thần chứng. Ngay lúc đó Yến Thập Tam, tự không khỏi hỏi Linh Lung bán tổ tại sao phải hủy thần chứng. Linh Lung bán tổ tự nói, không phải ta loại, hắn tâm tất dị, như thành tựu vô địch tà tôn, tất huyết tẩy thiên hạ. Yến Thập Tam gặp thần chứng, cũng lòng có ý nghĩ thương yêu, tự không khỏi đối với Linh Lung bán tổ nói, nó như kiếp này xuất thế, đó là nó tự tìm đường chết, bán tổ vô địch, thần linh tránh lui, chính là tà tôn, gì đủ vi đạo, bán tổ sao không cho nó một cái cơ hội, hoặc là nó biết linh tính, nó như biết rõ khó, tất không vội mà xuất thế, lại thai nghén người thế, tương lai có thể thành đạo tổ, làm sao không phải phúc trạch thiên hạ. Liền bảo tượng đạo tổ đều cho rằng nó có thể phúc trạch thiên hạ, cho nó tụng kinh diễn giải, bán tổ sao không làm cho nó một lần. Linh Lung cổ hướng, không có có bao nhiêu người dám chống đối Linh Lung bán tổ, mà Yến Thập Tam cái này phàm nhân nhưng lại một cái ngoại lệ. Linh Lung bán tổ nghe Yến Thập Tam lời này, cười nhẹ một tiếng, trông về phía xa muôn đời, cuối cùng mới không có phá hủy thần chứng, dò xét thần thụ chi sau mới ly khai. Lúc ấy Yến Thập Tam trong tay còn cầm một khối trúc phiến, nhàm chán vuốt vuốt, tại lúc ấy hắn trong lúc vô tình đem cái này trúc phiến lưu tại tử xào bên trong. Muôn đời ung dung, thật không ngờ, hắn không có ý lưu lại trúc phiến, vậy mà tại cả đời này trở lại trong tay của mình. Yến Thập Tam thật lâu thất thần, ở kiếp trước từng màn hiển hiện tại trước mắt, nghiêng tuyệt thiên hạ Linh Lung bán tổ, nàng giọng nói và dáng điệu y nguyên như mới. Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là ô sao trong ngoài, tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, lắng nghe lấy đạo tổ tiên âm. Muôn đời ung dung. Yến Thập Tam nhất thời buồn vô cớ, thở dài một tiếng. Linh Lung cổ hướng không có, Linh Lung bán tổ cũng hóa thành một cụ đất vàng, hắn lại còn sống. Quạt lông sẽ để lại cho ta cái kia khinh thường tử tôn a. Ô sao đạo tổ chấp niệm nói ra. Yến Thập Tam cũng không có đi nhiều lời, đem ô vũ phiến lưu lại, nhưng sau xoay người rời đi, ra ô sao môn. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Ô sao đạo tổ tiên âm thiên rủ xuống, nói ra, ô sao môn ngang ngược kiêu ngạo trăm ngàn năm, cũng muốn đóng cửa nghĩ lại, ô sao môn bế núi cả đời, dùng tỉnh thân thể của ta. Ô sao đạo tổ tiên âm rơi xuống chi về sau, oanh một tiếng vang thật lớn, cửu thiên rủ xuống vô tận hỗn độn, đem toàn bộ ô sao môn quan bế, độn độn chìm nổi, không hề gặp thân ảnh, hết thảy đều biến mất. Ô sao đạo tổ bóng dáng biến mất chi về sau. Ô sao ngoài cửa quỳ tất cả mọi người mới thật lâu đi tới, lúc này, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nói câu nào, rất lâu sau đó chi về sau, có người than nhẹ một tiếng, mọi người mới chậm rãi tán đi. Ngày hôm sau, ô sao môn tuyên bố, ô sao môn rời khỏi đại thế, phong bế sơn môn cả đời, vạn năm không tiếp khách, càng không gia nhập tổ đạo chi tranh. Ở kiếp này, lại cũng sẽ không có ô sao người sai vặt đệ bóng dáng xuất hiện. Tin tức truyền ra chi về sau, Nam Hoang có rất nhiều người nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rất nhiều người cũng không khỏi chịu thở dài, vừa ngay từ đầu, Nam Hoang chư đại môn phái, cũng không nhìn tốt Yến Thập Tam. Tại lúc ấy, ô xào môn có thể nói khí diễm chấn áp Nam Hoang, riêng là một thánh thiên tôn, đều đầy đủ lại để cho rất nhiều môn phái bị run rẩy. Yến Thập Tam chỉ là một cái vãn bối, bất cứ người nào đều sẽ cho rằng Yến Thập Tam chưa đủ cùng ô xào môn tranh phong. Nhưng là, lại có ai sẽ nghĩ tới kết quả như vậy? Trước đó, rất nhiều đại nhân vật đều cho rằng, Yến Thập Tam có thể còn sống trở lại, cái kia đã là rất tốt, có thể nói là ô xào môn mở rộng ra ân điển rồi. Nhưng mà, Yến Thập Tam không chỉ là còn sống trở lại, nhưng lại thiếu một ít tự bị diệt môn rồi. Lúc này đây nếu không là ô xào đạo tổ hiển linh, chỉ sợ ô xào môn lúc này đây thật sự đã xong, từ đó về sau, Nam Hoang không còn có ô xào một môn. Có ngày đó đang xem cuộc chiến đại nhân vật không khỏi cảm khái nói. Nghĩ đến ngày đó một trận chiến. Rất nhiều người cũng không khỏi chịu không rét mà run, có hoàng chủ không khỏi nói ra, coi như là ô xào môn may mắn tránh được diệt môn tai ương, nhưng, lúc này đây bọn hắn tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, ô xào môn nguyên khí, chỉ sợ cần vài đời thay, mới có thể khôi phục lại. Liền tổ điện nội tình đều bị Yến Thập Tam chém giết, ô xào môn muốn lại một lần nữa quật khởi, tất lại muốn lại một lần nữa tích lũy. Website chuyện truyện.netzuencv COM ngày đó đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái đại nhân vật. Sau khi trở về, liên tục cảnh cáo môn hạ đệ tử, cảnh cáo bổn môn phái tất cả mọi người, đều không được đi gây Yến Thập Tam, nếu không, dùng môn quy trọng phạt. Yến Thập Tam thiếu chút nữa đã diệt ô xào môn, lại để cho chư đại môn phái cũng không khỏi chịu sợ, nhân vật như vậy, ai cũng không thể trêu vào. Đáng tiếc một vị thánh thiên tôn. Có rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi cảm thán nói. Một vị thánh thiên tôn, đối với một môn phái mà nói, đó là vật báu vô giá. Một môn phái, quản chi là một cái nội tình thâm hậu vô cùng đạo tổ truyền thừa, muốn bồi dưỡng một vị thánh thiên tôn, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, không biết là chút xuống bao nhiêu đời người tâm huyết, Nhưng mà, Ô Xào Môn một vị thánh thiên tôn, lại bị Yến Thập Tam chém, cái này lại để cho con người làm ra chi bóp cổ tay, đương nhiên, cũng có người ám ám thở dài một hơi. Bất kỳ một cái nào môn phái, nếu là có được một vị thánh thiên tôn, coi như là không thể xưng bá thiên hạ, nhưng, cũng có thể bảo vệ một môn phái thái bình một cái thời đại, đáng tiếc, một vị thánh thiên tôn, lại bị sống sờ sờ chém giết. Đại chiến chi về sau, Nam Hoang một mảnh bình tĩnh, đương nhiên, bí mật nghị luận không có đình chỉ qua. Đây hết thảy đều cùng Yến Thập Tam không có có quan hệ gì, hắn trở lại Phượng Hoàng Thế Gia chi về sau, tự phân phó Ngư Bá Thiên, Ngư Ma Động còn sống đệ tử, tự toàn bộ triệu tập trở lại, như thì nguyện ý đi theo hắn ly khai đệ tử, hắn tự mang bọn hắn ly khai Nam Hoang, nếu như không muốn ly khai đệ tử, hắn mang bọn hắn an bài nơi đi. Ngư Bá Thiên đối với Yến Thập Tam không chỉ là cảm động đến rơi nước mắt, có thể nói là khăng khăng một mực, cho nên, Yến Thập Tam phân phó xuống dưới chi về sau, hắn lập tức đi chấp hành. Hiện tại, Nam Hoang cũng không có ai dám vì khó Ngư Ma Động may mắn còn sống sót đệ tử, thậm chí còn cho bọn hắn cung cấp tiện lợi. Trở lại chỗ ở chi về sau, Yến Thập Tam lấy ra trúc phiến, đây là hắn ở kiếp trước ngẫu nhiên ném rơi vào Ô Xào thần thụ bên trên trúc phiến, hiện tại Ô Xào đạo tổ lại một lần nữa đem nó trả lại cho hắn. Cùng ở kiếp trước bất đồng, lúc này, trúc phiến phía trên khắc có một chuyến chữ nhỏ như đạo pháp, lưu truyền thiên cổ, không thể xóa nhòa. Không hề nghi ngờ, một chuyến này chữ nhỏ chính là Ô Xào đạo tổ khắc lên đi. Trúc phiến bên trên chỗ khắc, tam sinh thạch, định luân hồi nhân duyên, tại ba sơn vũ dạ, một trang sách, lời nói vạn cổ thần tiên, hỏi sinh tử hoàng tuyền. Yến Thập Tam nhìn xem một chuyến này sự tình, trầm ngâm hồi lâu. Trước đó lần thứ nhất, hắn bởi vì một lời cứu được hay vẫn là thần chứng Ô Xào đạo tổ, ở kiếp này, Ô Xào đạo tổ lưu một lời dùng tặng chính mình. Ô Xào đạo tổ như vậy vô thượng tồn tại, tặng hắn một lời, tất có sâu đậm chi ý. Yến Thập Tam trầm ngâm hồi lâu, hắn có thể khẳng định, một câu nói kia kể cả lưỡng kiện đồ vật, tam sinh thạch, một trang sách. Nhưng là, đối với tam sinh thạch, một trang sách, Yến Thập Tam một chút cũng không biết, đặc biệt là một trang sách, hắn là hoàn toàn không biết gì cả, mà tam sinh thạch, Yến Thập Tam ngẫu nhiên tại trong thần thoại đề cập tới, nhưng đều là giải rác mấy chữ, không có cái gì đặc biệt miêu tả. Ô Xào đạo chính là một đời vô thượng đạo tổ, hắn sẽ không bắn tên không đích, hắn lưu lại như vậy một lời, làm như vậy là vì cái gì đâu này? Yến Thập Tam suy nghĩ hồi lâu, hắn làm không rõ ràng tam sinh thạch cùng một trang sách cái này, lưỡng kiện đồ vật là cái gì, cuối cùng, Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, ở thời điểm này, hắn nghĩ tới một người, suy nghĩ xong chi về sau, Yến Thập Tam quyết định lại đi xem đi đạo kiếp núi. Lúc này đây, Yến Thập Tam là một mình đi đạo kiếp núi, Phượng Cầu Hoàng chưa cùng đến, bởi vì nàng đã chuẩn bị bế quan, tu luyện bồ đề đạo tổ cho nàng tiên kinh. Đạo kiếp núi, bát đại sinh mệnh cấm khu một trong. Yến Thập Tam đã không phải là lần đầu tiên tới rồi, tiến vào đạo kiếp núi, hắn có thể nói là nhàn nhã dạo chơi, nhẹ xe thục giá. Yến Thập Tam lại một lần nữa đi tới trấn áp một đời tà thánh đầm lầy chi địa, Yến Thập Tam đứng tại đầm lầy bên cạnh, đã kêu nói, xuất hiện đi, ta biết rõ ngươi ngay ở chỗ này. Hắc, hắc, tiểu hỗn đản. Mặt quỷ xông ra, u ám địa cười, nếu như người không biết chuyện, thật đúng là sẽ bị mặt quỷ loại này khí chàng hù sợ, bất quá, Yến Thập Tam lại biết mặt quỷ chi tiết. Được, loại người như ngươi tiểu xếp dọa dọa người khác còn có thể. Yến Thập Tam ném ra một kiện đồ vật, nhàn nhạt nói, ngươi muốn quả tiên bánh ngọt, cầm đi đi. Mặt quỷ thoáng cái tiếp nhận thứ đồ vật, âm hiểm cười cười, nói ra, tiểu hỗn đản, biết rõ sợ chưa, ta nói rồi, đồ đạc của ta ai cũng cầm không đi, hiện tại tam tiên kéo hòm quan tài còn không phải trở lại trong tay của ta. Nếu như ngươi bây giờ xin lỗi, ta sẽ nguyện tin rằng ngươi. Mặt quỷ là một bộ vô lễ bộ dáng. Yến Thập Tam cười một tiếng. Nhàn nhạt nói, quả tiên bánh ngọt có tính không xin lỗi ngươi. Phi, đừng muốn dễ dàng như vậy đuổi bổn tọa. Mặt quỷ cứ việc nói như thế, nhưng, hắn cũng thoáng cái mở ra hộp gỗ, vui dạo dực địa ăn khởi bên trong quả tiên bánh ngọt. Vừa ăn, một bên chật chật có thanh âm, một bộ say mê bộ dáng, giống như thứ này thật là đệ nhất thiên hạ mỹ vị đồng dạng. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi vừa rồi không có cảm giác, cái gì mỹ vị, tại trong miệng ngươi cũng cùng bùn đất một cái tư vị. Dùng được lấy như vậy cố làm ra vẻ sao? Liên quan gì đến ngươi, ta thích. Mặt quỷ không chút khách khí nói, xem đều lười phải xem Yến Thập Tam liếc. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì nữa, ngồi ở đầm lầy bên cạnh, kiên nhẫn cùng đợi mặt quỷ ăn xong. Hồi lâu sau, mặt quỷ mới đã ăn xong một hộp quả tiên bánh ngọt, hắn cái giá đỡ rất lớn, hình như là một cái rất giỏi đại nhân vật đồng dạng, bên cạnh có một đám người tại hầu hạ lấy hắn dùng món ăn đồng dạng. Nói đi, ngươi đến chỗ của ta, có chuyện gì yêu cầu ta? Ăn xong quả tiên bánh ngọt chi về sau, mặt quỷ khiết Yến Thập Tam liếc, đắn đo lấy cái giá đỡ nói ra. Ngươi không phải được xưng đạt được tà thánh trí nhớ sao? Ta đây khảo thi ngươi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Phi, dùng một phần nhỏ loại này kẻ dối trá thủ đoạn, cái gì khảo thi ta, vốn là muốn từ ta trong miệng bộ đồ đến tin tức sao? Bổn tọa mới không coi trọng ngươi hợp lý. Mặt quỷ cũng không ngốc, hừ một tiếng, lạnh cười nói. Yến Thập Tam không thèm để ý, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi biết Tam Sinh Thạch cùng một trang sách sao? Mặt quỷ bản vi đắn đo lấy tư thái, nghe được Yến Thập Tam những lời này, hắn là ngơ ngác một chút, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, làm sao ngươi biết cái này hai dạng đồ vật? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, nói như vậy, ngươi biết cái này hai dạng đồ vật. Phi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cho điểm nhan sắc, tự mở lên xưởng nhuộm, mặt quỷ biết rõ Yến Thập Tam có cầu với mình, lập tức đắn đo khởi tư thái đến. Yến Thập Tam không thèm để ý, lẳng lặng cười cười, nói ra, không có sao, ngươi không nói cho ta, ta có thể đi tìm những người khác, dùng thủ đoạn của ta, còn tìm không thấy những người khác sao? Bất quá nha. Lúc này đây đến rồi, chỉ sợ ta về sau không hề sẽ đến rồi, bởi vì ngươi tại đây không có gì đáng giá ta đỏ mắt đổ vật. Được rồi, nhìn ngươi tiểu hỗn đản đáng thương, ta tự khai ân một lần, nói cho ngươi biết. Mặt quỷ cũng hừ một tiếng, sụ mặt nói ra, cái này hai dạng đổ vật, tại trong trí nhớ là có, bất quá, rất không trọn vẹn, một trang sách trí nhớ, trên căn bản là tổn thất, cụ thể là cái gì, ta cũng không nhớ rõ. Tam thạch sinh trí nhớ, ngược lại còn có một chút. Ta rửa tai lắng nghe. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Mặt quỷ nói ra, Tam Sinh Thạch, nghe đồn là sống ở Thái Sơ trước khi, lục đạo điểm bắt đầu, nghe đồn này Thạch có thể định luân hồi, cụ thể là như thế nào, trong trí nhớ cũng không có cụ thể nâng lên, bởi vì thế gian tốt như không nghe qua ai đạt được qua Tam Sinh Thạch, chỉ là như vậy. Yến Thập Tam không khỏi có chút thất vọng, hắn vốn tưởng, rằng có thể theo mặt quỷ khẩu ở bên trong lấy được có quan hệ với Tam Sinh Thạch, một trang sách tình huống cụ thể. Hừ, đã coi là không tệ. Mặt quỷ hừ lạnh một tiếng nói ra, một trang sách trí nhớ, ta bên này trên cơ bản không có, bất quá, có một câu trí nhớ, một trang sách, có thể đi hỏi Hoàng Tuyền. Mặt khác, ta cũng không biết. Hừ, nếu như ta là có thể được đến toàn bộ trí nhớ, hừ, bổn tọa là không gì không biết, không gì làm không được. Hoàng Tuyền. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm một chút, chẳng lẽ chỉ đúng là Hoàng Tuyền, lần trước hắn hay vẫn là theo Hoàng Tuyền đi ra. Cảm ơn. Một hồi lâu chi về sau. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, đối với mặt quỷ nói ra, lần sau ta lại đến đạo kiếp núi, nhất định sẽ tới thăm ngươi một chút, thuận tiện cho ngươi thiên hạ tứ phương ăn ngon đồ vật đến cấp ngươi nếm thử. Tiểu hỗn đản. Yến Thập Tam muốn thời điểm ra đi, mặt quỷ đột nhiên gọi lại Yến Thập Tam, có chuyện gì không? Yến Thập Tam dừng lại, nhìn qua mặt quỷ nói ra. Mặt quỷ do dự một chút, nói ra, ngươi dẫn ta ly khai tại đây như thế nào đây? Ta cho ngươi chỗ tốt. Ly khai tại đây. Yến Thập Tam ngơ ngác một chút. Sau đó lắc đầu, nói ra, ta bất lực, nơi này không chỉ nói ta, coi như là đạo tổ, chỉ sợ cũng đồng dạng bất lực. Trích tiên đạo tổ đem nơi này đính tại lục đạo phía trên, ngươi tuy nhiên không phải tà thánh, nhưng, bằng tà thánh thể âm mà sinh, chính là một đám tà âm, cho nên, ngươi cũng đồng dạng bị đinh tại lục đạo phía trên. Trừ phi ta có thể đem ra lục đạo, bất quá, cái này là chuyện không thể nào, rút ra lục đạo, thiên địa sụp đổ, chuyện như vậy, ngay cả đạo tổ cũng sẽ không đi làm. Cũng không có thể có thể làm được. Ta biết rõ. Mặt quỷ nặng nề mà gật đầu, nói ra, nơi này là đinh trấn lục đạo, liền thần tiên đều bó tay, nhưng, có một vật có thể mang ta đi. Cái gì đó? Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu khẽ giật mình, cái chỗ này hắn tinh tường, bị trích tiên đạo tổ đính tại lục đạo phía trên, những người khác có thể ly khai, nhưng, mặt quỷ không được, bởi vì hắn là bằng tà thánh thể âm mà sinh sinh linh, cũng giống nhau là bị đinh tại lục đạo phía trên, cho nên, mặt quỷ muốn rời đi. Trên căn bản là không có khả năng, quản chi là tổ binh, đều mang không đi nó. Tịnh Thủy Bình. Mặt quỷ nói ra, đây là hồng hoang viễn cổ thời đại vật lưu lại, cùng trong tay ngươi 3.000 quan em pháp tướng có cùng nguồn gốc. Tịnh Thủy Bình, cách lục đạo, hóa ngũ hành, chỉ cần có nó, là có thể đem ta theo nơi này cách ly ra. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy Tịnh Thủy Bình có thể làm? Thứ này ta cũng chưa từng nghe qua. Yến Thập Tam nhìn qua mặt quỷ nói ra. Mặt quỷ chỉ đạo kiếp núi một phương hướng khác. Nói ra, cái kia lưu lại một sợi chấp niệm người nói, hắn nói, thế gian duy nhất có thể dùng đem ta theo cái chỗ này mang đi, cũng chỉ có Tịnh Thủy Bình. Bồ Đề Đạo Tổ. Yến Thập Tam không khỏi kinh ngạc nói. Như thế nói đến, Bồ Đề Đạo Tổ cũng đã tới tại đây. Hắn cụ thể tên gì, hắn cũng không có nói với ta. Mặt quỷ vẻ mặt cô đơn nói, ngàn trăm đã qua vạn năm, hắn là nói chuyện với ta nhất nhiều người, thứ hai chính là ngươi, mặt khác đã tới người nơi này, trên cơ bản không có cùng ta nói như thế nào nói chuyện. Ngươi muốn rời đi tại đây? Yến Thập Tam nhìn qua mặt quỷ nói ra, mặt quỷ đã trầm mặc thoáng một phát, nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta muốn đi xem một chút, nhìn xem thế giới bên ngoài. Yến Thập Tam không khỏi chịu kinh ngạc, nhịn không được nói ra, ngươi phải hiểu được, ly khai tại đây, ngươi chẳng khác nào đã xong chính mình, ở chỗ này, ngươi còn có ta thánh chi âm có thể dựa vào, cùng là đính tại lục đạo bên trong, ngươi là muôn đời bất tử, quản chi là thương hải tăng điền, thần tiên vẫn lạc, nhưng, lục đạo tại, thiên địa tại, ngươi có thể bất tử. Nếu như ngươi đã đi ra tại đây, ít thì, bách niên, nhiều thì ngàn năm, ngươi sẽ tan thành mây khói. Ta biết rõ. Mặt quỷ trọng trọng gật đầu, nói ra, ở chỗ này, ta là có thể sống muôn đời, nhưng, thì thế nào? Chỉ là vây ở chỗ này kẻ đáng thương mà thôi, tại đây không có người sẽ đến, muôn đời đến nay, có thể còn sống đến nơi đây người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể người tới nơi này, đều là không ai bì nổi nhân vật. Có mấy cái vô thượng tồn tại đã tới tại đây. Ta cũng chỉ có thể trốn ở tà thánh bên cạnh nhìn xem lấy, không dám ra đến. Về phần những người khác, tự tính toán có thể còn sống lại tới đây, cũng không biết ta là cái gì. Ta có thể sống muôn đời, cái kia thì thế nào? Nơi này có bao nhiêu khỏa hạt cát ta đều có thể tính ra nhất thanh nhị sở. Mặt quỷ cô đơn vô cùng, trong lúc nhất thời thất thần, nhất rồi nói ra, nếu như có thể ra đi xem, nhìn xem bên ngoài thế giới tinh thải, quản chi chỉ sống 100 năm, ta cũng cam tâm rồi. Nói đến đây, mặt quỷ thanh âm khàn khàn. Nghe được mặt quỷ, Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn không khỏi chịu trầm mặc, đúng vậy, mặt quỷ ở chỗ này có thể sống muôn đời, nhưng, hắn cũng chẳng qua là một chỉ bị đinh ở chỗ này kẻ đáng thương mà thôi, không có thông thiên triệt địa thần thông, không có chiếu sáng thiên địa diệu pháp, hắn chỉ là một đám tà âm mà thôi, muôn đời đến nay, không có ly khai tại đây, hơn nữa, có thể đến nơi đây người là giải rác không có mấy. Tuế nguyệt vô tận, khách qua đường giải rác, ở giữa thiên địa, chỉ có bùn đất làm bạn, liền hắn còn sống đồ vật. Quản chi là một con kiến đều không có, cái này là bực nào tịch mịch, chỉ cần ngươi có thể tìm được tịnh thủy bình, ta cho ngươi chỗ tốt. Mặt quỷ nói ra, ta biết rõ vô thượng tà thánh mạnh nhất đạo pháp, tuyệt đối có thể so sánh tại những vô thượng kia tồn tại đạo pháp, ta có thể đem sở hữu đạo pháp đều truyền cho ngươi. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, ta không quan tâm cái gì đạo pháp, ta muốn đạo pháp, thế nào đạo pháp đều có thể khiến cho đến. Nói đến đây, nhìn mặt quỷ, nói ra, bất quá. Ta có thể giúp ngươi, cái kia ngươi biết tịnh thủy bình ở nơi nào sao? Cái này, mặt quỷ trầm tư thoáng một phát, giống như tại nhớ lại cái gì, cuối cùng lắc đầu, nói ra, không có, người kia chưa nói tịnh thủy bình ở nơi nào, bất quá, hắn khẳng định cái này thế gian, tuyệt đối có cái này đồ vật. Ta đây cũng không có biện pháp rồi. Yến Thập Tam thở dài nói ra, thiên hạ mênh mông, tìm một kiện đồ vật nói dễ vậy sao, bất quá, nếu như nghe được tin tức. Ta nhất định giúp ngươi lấy tới nó, đến lúc đó ta bắt nó mang cho ngươi. Tốt. Mặt quỷ nghe được như vậy, không khỏi chịu đại hỉ, nói ra, tiểu hỗn đản, đến lúc đó nói không chừng ta có thể cho ngươi một kinh hỉ. Đối với mặt quỷ như vậy, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, hắn trợ giúp mặt quỷ, thực sự không phải là bởi vì mặt quỷ có thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì, mà là vì đáng thương mặt quỷ. Đã đi ra đạo kiếp núi, lần nữa trở lại Phượng Hoàng Thế Gia, Yến Thập Tam vừa mới trở lại Phượng Hoàng Thế Gia. Vân Nhân Hoàng thần thái ngưng trọng địa chạy đến. Tiền bối, phát sinh cái đại sự gì sao? Gặp Vân Nhân Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, Yến Thập Tam cảm thấy không ổn. Vân Nhân Hoàng nói ra, chúng ta Phượng Hoàng Thế trước ngày hôm qua mở Đông Cương vực môn. Bên kia mang trở lại rồi tin tức. Vừa nghe đến như vậy, Yến Thập Tam trong nội tâm nhảy thoáng một phát, có một loại không ổn dự cảm. Thiên hạ tứ phương, rộng lớn khôn cùng, ức vạn dặm rộng. Tại đồng nhất phương ở trong, muốn hoành độ hư không? Muốn mở ra vực môn, cái con kia có đại môn phái mới có thực lực như vậy. Mà tứ phương tầm đó nếu như mở ra vực môn, tuy nhiên không ít đại môn phái đều có thực lực này, đều có thể khung phương cùng phương cấp bậc huyền đài truyền tống vực môn. Nhưng là, loại này cấp bậc vực môn tiêu hao thật lớn. Nói thí dụ như, theo Nam Hoàng Nhất Bắc, truyền tống đến Nam Hoàng Nhất Nam, phải tiêu hao nhân hoàng cấp bậc huyết tủy, hơn nữa số lượng không nhỏ. Nếu như từ Nam Hoàng truyền tống đến Đông Cương, như vậy, nhất định phải dùng thiên tôn cấp bậc huyết tủy, khoảng cách càng, tiêu hao lại càng lớn. Rất nhiều đại môn phái, đều có nhất định được liên hệ, thậm chí tại kia môn phái này tầm đó, đều mở ra vực môn định vị, hai môn phái tầm đó mở ra vực môn định vị, vậy thì ý nghĩa, môn phái này đệ tử có thể trực tiếp truyền tống đến khác một môn phái. Tựa như Phượng Hoàng Thế Gia cùng Vãn Vân Tông đồng dạng, cũng có vực môn định vị. Coi như là như vậy, nhưng, quản chi Vãn Vân Tông cùng Phượng Hoàng Thế Gia là thế giao. Vãn Vân Tông cùng Phượng Hoàng Thế Gia liên hệ huyền đài đều là rất ít mở ra, bởi vì khai thông một lần cái này cấp bậc huyền đài vực môn, cần rất lớn tiền vốn, cần rất nhiều thiên tôn cấp bậc huyết tủy, hơn nữa, song phương còn muốn liên hệ mới được. Cho nên, không có kinh thiên dị biến, song phương là sẽ không dễ dàng mở ra cái này một cấp bậc vực môn. mà tại phía xa Đông Cương Phượng Hoàng thế ra một ít tin tức thám tử, cũng chỉ là thường cách một đoạn thời gian, hoặc là nửa năm, hoặc là một năm, thậm chí là càng lâu, mới sẽ mở ra một lần loại này cấp bậc vực môn. Trừ phi là có kinh thiên tin tức, nếu không, Phượng Hoàng thế ra tại phía xa Đông Cương, thám tử là không dám đơn giản mở ra khẩn cấp vực môn. Lúc này đây, Phượng Hoàng thế ra mở ra cùng Đông Cương tương thông vực môn, cũng nhận được Đông Cương bên kia hợp lưu các lộ tin tức, về Đông Cương sở hữu biến hóa tin tức. Phượng Hoàng thế gia đệ tử, tại Đông Cương bên kia chuyện trở lại tin tức. Vân Nhân Hoàng nói ra, người mất tích chi về sau, người Vãn Vân Tông giận dữ, nghe nói, các người lão tổ tự mình giá lâm Bắc Thiên, tiến vào khẩn Na La Hoàng đỉnh chỗ sâu nhất, mà người Vãn Vân Tông hướng Đông Cương che ngày phái, hóa hải thánh địa khai chiến. Sư phụ người tự mình chinh chiến che ngày phái, Không Lục huynh mang theo Vãn Vân Tông cường giả, tự mình đánh hóa hải thánh địa. Triều tịch thánh địa cũng gia nhập trong đó. Nghe được tin tức như vậy, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi run lên một cái. Trong nội tâm một cỗ nhiệt tại phún dũng, trong nội tâm ở bên trong chảy xuôi theo ôn hòa, cái này là tông môn chi tình. Hắn mất tích, Vãn Vân Tông không tiếc cùng thiên hạ đại môn phái chiến, chỉ vì hắn báo thù. Như vậy môn phái, đáng giá hắn đi cống hiến. Tiền bối, thỉnh ngươi Phượng Hoàng thế gia giúp ta mở ra phương cấp vực môn, ta phải về Đông Cương. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, trầm giọng nói. Vân Nhân Hoàng vỗ bờ vai của hắn, nói ra, ta thông qua huyền đài đã hướng ngươi Vãn Vân Tông bên kia đưa ra truyền tống yêu cầu, chậm nhất ngày mai, vực môn có thể đem ngươi chuyện đưa qua. Tốt, ta ngày mai sẽ đi. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Lúc này, hắn quy tâm giống như mũi tên. Vân Nhân Hoàng đi chi về sau, Yến Thập Tam lập tức gọi đến Ngưu Bá Thiên, nói ra, Ngưu Ma Động còn có bao nhiêu đệ tử, bọn họ là lưu lại hay vẫn là đi theo ngươi? Không có gặp độc thủ đệ tử, có hơn 5.000. Đều là ở bên ngoài đệ tử. Ngưu Bá Thiên nói ra, bọn hắn đều nguyện ý đi theo công tử mang bọn hắn lại ở đâu, bọn hắn đều nguyện ý. Tốt, cái kia triệu tập bọn hắn, ngày mai sẽ đi. Đi Đông Cương, tự sắp xếp Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam trầm giọng nói, tiểu nhân lập tức đi an bài. Ngưu Bá Thiên cũng dứt khoát, lập tức đi an bài. Hắn cuối cùng là một phương chi hùng, làm tình đến cũng đã làm giòn lưu loát. Ngày mai chúng ta hồi Đông Cương. Ngưu Bá Thiên đi chi về sau, Yến Thập Tam đối với Dụ Yêu Bích Du nói ra, trở lại Vãn Vân Tông chi về sau, ta nhất định có thể cho ngươi tìm một cái rất tốt sư phụ. Ta đã tìm được sư phụ rồi. Dụ Yêu Bích Dịch nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, dứt khoát lưu loát, không hề nghi ngờ, nàng theo như lời sư phụ, tự là Yến Thập Tam. Gặp Dụ Yêu Bích Dịch ánh mắt kiên định, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, hắn còn thật không có quyết định thu đồ để ý định, nhưng, Dụ Yêu Bích Dịch cái kia ánh mắt kiên định, hắn sợ hắn muốn tránh đều trốn không được. Ngày hôm sau, Vân Nhân Hoàng đã chuẩn bị xong vực môn, Vân Nhân Hoàng tự mình vì Yến Thập Tam một chuyến tiễn đưa, còn có Vãn Vân Tông chứ lão, bất quá, Phượng Cầu Hoàng chưa có tới cho hắn tiễn đưa, bởi vì nàng đã bế quan. Thần Hoàng cổ bí, chờ ta cùng không ông huynh thương lượng định chi về sau, lại coi như đồ cưới đưa qua. Vân Nhân Hoàng câu nói đầu tiên là như vậy. Yến Thập Tam cười khổ một cái, hắn cùng với Phượng Cầu Hoàng sự tình, cứ như vậy Mạc Minh Kỳ Diệu Địa bị định ra rồi. Nơi này có một cổ học, chính là chúng ta tổ tiên lưu lại, là ta Phượng Hoàng thế gia mạnh nhất công phạt thủ đoạn một trong, lão tổ đồng ý viết tay một phần cho ngươi, ngươi thì mang theo a. Vân Nhân Hoàng đưa cho Yến Thập Tam một cuốn bí kíp. Yến Thập Tam không biết nói cái gì cho phải, hắn cái này con rể còn không có định ra đến đâu rồi, Phượng Hoàng thế gia đã là đại lễ đưa đến rồi. Bất quá không thừa nhận, Phượng Hoàng thế gia đối với Yến Thập Tam, cái này tương lai cô gia thật là bỏ tiền vốn. Liền bọn hắn không ngoài bí truyền công pháp đều nguyện ý chuyện hắn một phần. Đa tạ tiền bối, cũng nhiều tạ Phượng Hoàng thế gia chiếu cố. Yến Thập Tam lời này tự đáy lòng mà phát, lúc này đây tại Nam Hoang, Vân Nhân Hoàng cùng Phượng Hoàng thế gia hoàn toàn chính xác cho hắn rất lớn ủng hộ. Có lẽ đổi giọng rồi. Vân Nhân Hoàng cười vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai, nói ra. Yến Thập Tam mở miệng, trước khi chia tay, không biết nói cái gì cho phải, mà Vân Nhân Hoàng thì là vừa cười vừa nói, yên tâm. Phượng nha đầu bên kia ta sẽ nói với nàng. Qua một thời gian ngắn, ta cũng sẽ biết đi xem đi Vãn Vân Tông. Hôn sự của các ngươi cũng muốn định ra rồi. Yến Thập Tam đành phải là nở nụ cười thoáng một phát, cùng Vân Nhân Hoàng, Phượng Hoàng thế gia, trừ lão cáo từ, cuối cùng mang theo Ngưu Bá Thiên âm một đám bước chân vào huyền đài vực môn. Đông Cương, như là một nồi xôi chào cháo, Vãn Vân Tông đem Đông Cương quấy đến long trời lở đất, Vãn Vân Tông xuất chiến che ngày phái, hóa hải thánh địa, chảm hai phái trợ giúp, huyết tẩy chúng địch. Che ngày phái, hóa hải thánh địa, kỵ binh dũng mãnh thế gia, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc thế gia cái này mấy môn phái là minh hữu quan hệ, sự thật này Đông Cương rất nhiều môn phái cũng biết. Lúc này đây, Vãn Vân Tông ra tay, Lục Không Ông tự mình xuất lĩnh thiết kỵ, thảo phạt hóa hải thánh địa. mà Chu Nghe Tuyết một người một thương, chinh chiến che ngày phái. Triều Tịch Thánh Địa cũng gia nhập trận này đại trong chiến đấu, khiến cho Vãn Vân Tông thanh thế càng thêm to lớn. Vãn Vân Tông thiết kỵ, đánh đầu thắng đó, chảm Hóa Hải Thánh Địa chưa nhiều cường giả, tiến nhanh mà vào, những nơi đi qua, Hóa Hải Thánh Địa là một mảnh lũ lụt, thẳng bức Hóa Hải Thánh Địa tổ địa thần thổ. Hóa Hải Thánh Địa rất nhiều cường giả chết, bị Vãn Vân Tông thiết kỵ chém giết, cuối cùng làm cho Hóa Biển Thánh một đám cường giả co đầu rút cổ tại Hóa Hải Thánh Địa, tổ địa thần thổ bên trong, dựa lấy vô lượng huyết tàng đau khổ trèo chống lấy. Mà Chu Nghe Tuyết càng là nhân hoàng trong thiên, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn ngàn vạn dặm, quản chi là đồng nhất cấp bậc nhân hoàng, gặp chi đô tránh lui ba sẽ bị, không dám anh hắn phong. Chu Nghe Tuyết một thương, quét ngang che ngày phái, chỗ lướt qua, núi cao như cọng rơm cái rác bay tứ tung. Chiến thương chỗ chỉ, huyết quang đầy trời, cường giả vẫn lạc, cái này xem người cũng không khỏi chịu biến sắc. Đường Chu Nghe Tuyết chém giết che ngày phái cao tổ thời điểm, không biết có bao nhiêu người chịu biến sắc, rất nhiều đang xem cuộc chiến chư đại môn phái cường giả đều chịu thất sắc. Đây là có được chọn chiến thiên tôn thực lực nha. Có tông chủ thất sắc, thì thảo nói. Chuyện được đăng tại TGU, IENCV. COM cũng có hoàng chủ ảm đạm, nói ra, nhân hoàng trong thiên. Cả đời khó ra một vị, tương lai tổ đạo, có thể đủ khinh thường quần hùng. Che ngày phái huyết lưu ngàn dặm, cuối cùng che ngày phái chư lão cùng may mắn, còn sống sót đệ tử bị bức phải co đầu rút cổ. Tại tổ địa thần thổ bên trong, tại tổ trong đất, che ngày phái bay lên tổ trận, bốn kiện bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh chấn thủ tứ phương, bốn đầu kỳ thú phun ra nuốt vào huyết tàng, nâng lên tổ trận. Che ngày phái dùng tổ trận cự Chu Nghe Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Nghe Tuyết công không đi vào, mà che ngày phái chư lão cũng trốn chi không được. Song phương cứng lại rồi. Tại Vãn Vân Tông hướng che ngày phái, Hóa Hải Thánh Địa khai chiến thời điểm, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia, Kỵ Binh Dũng Mãnh Thế Gia trở vài đại môn phái đều lên tiếng ủng hộ che ngày phái, Hóa Hải Thánh Địa. Những môn phái này chỉ trích Vãn Vân Tông dục xưng bá Đông Cương, diệt sát đồng đạo, dục mưu cầu Đông Cương trừ đại môn phái âm thanh.